Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1179, cơ giới tộc cường giả cổ lạp. Quân bộ mệnh lệnh, bên ta chiến hạm đẩy về phía trước tiến, tránh viễn trình tiêu hao, Vương Húc đều có thể nhìn ra, chiến hạm đối xạ nhân tộc quá ăn thiệt thòi. Quân bộ các tham mưu đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Rất nhanh, quân bộ liền truyền đến mệnh lệnh, hạ lệnh nhóm chiến hạm rơi vững bước để lên, muốn cùng máy móc văn minh đánh thiếp thân chiến. Máy móc văn minh cũng không ngốc, phát giác được nhân tộc ý đồ, chậm rãi lui về phía sau, lấy chiến thuật con diều tiêu hao nhân tộc chiến hạm, chỉ là ngắn ngủi mấy phút. Nhân tộc liền tổn thất mấy chục vạn tàu chiến hạm, hướng đại biểu địch ta song phương tác chiến radar nhìn lại. Chỉ thấy ở ngoại vi bên trong, thuộc về nhân tộc một phương điểm sáng màu xanh lục, không giờ khác nào không tại đổi mới. Thứ nhất tập đoàn quân, thành công cùng địch nhân tiếp xúc. Tập 4 đoàn quân, thành công cùng địch nhân tiếp xúc. Tập 7 đoàn quân, thành công cùng địch nhân tiếp xúc. Tập 9 đoàn quân, thành công cùng địch nhân tiếp xúc. Tập 12 đoàn quân, thành công cùng địch nhân tiếp xúc, tựa như khai chiến trước. Nhân loại không nghĩ tới mình trình độ khoa học kỹ thuật sẽ so máy móc văn minh thấp 2 cấp độ đồng dạng. Máy móc văn minh cũng tương tự không nghĩ tới, trên thế giới lại có nhân loại loại này trình độ khoa học kỹ thuật bình thường. Cá thể tu vi vô cùng tại cường đại, khi một đại thừa kỳ tu sĩ huy quyền đánh nát Titan chiến hạm cường độ cao ngoại trang giáp lúc, rất nhiều máy móc văn minh quan chỉ huy nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Lực lượng của thân thể tại sao có thể mạnh như vậy? Thân cao bất quá 2 mét huyết nhục thân thể, thế mà ẩn chứa xé nát chiến hạm chủ lực vĩ lực. Đây quả thực là không khoa học. Tốt a, liên minh không giảng khoa học, chỉ nói tu chân. Khi đại thừa kỳ cao thủ nhào nhào bỏ qua chiến hạm xuất kích lúc, Vương Húc biết hắn cũng nên động thân. Lên, Vương Húc đứng thẳng hư không, hai tay hơi nâng, một giây sau, tay áo của hắn bên trong bay ra vô số lụa đỏ. Những này lụa đỏ cột vào bị đánh nổ hài cốt chiến hạm bên trên. Từ xa nhìn lại tựa như giật dây con rối, song phương lớn nhỏ kém xa, thân cao bất quá 1m75 Vương Húc, chỉ dùng lụa đỏ liền dẫn động hơn vạn chiếc, chiều dài tại 1 vạn cây số trở lên chiến hạm. Càng khoa trương hơn là, cái này còn không phải cực hạn của hắn, trong tay áo y nguyên có vô số lụa đỏ bay ra. 1 giây, 5 giây, 10 giây, lụa đỏ càng bay càng nhiều, liên tiếp khóa lại hơn 2 vạn tàu chiến hạm hài cốt. Cũng tìm không được nữa càng nhiều, Vương Húc mới khinh bỉ nhếch miệng. Đi, Vương Húc chỉ huy hòa âm đồng dạng, hai tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Hơn 2 vạn tàu chiến hạm hài cốt, nháy mắt như mưa rơi bắn ra, thẳng đến phương xa cơ giới tộc nhóm chiến hạm rơi. Tích táp, mưa rơi tì bà đồng dạng, tại Vương Húc siêu ra tốc hạ, những chiến hạm này hài cốt lực trùng kích, không thua gì lục giai chiến hạm chủ pháo xạ kích. Hơn 2 vạn chiếc cùng nhau phát xạ, chỉ là nháy mắt, liền phá hủy mấy ngàn chiếc chiến hạm bình thường. Tích giọt, phát hiện nguy hiểm mục tiêu, đang tiến hành số liệu so với, tích giọt, số liệu so với thành công, mục tiêu vì nhân tộc thống lĩnh cấp cường giả, uy hiếp chỉ số 7.5, tích giọt, GT4410 khu vực, chiến lược chưa đạt tới 7, không chiến hạm mời lui ra khỏi chiến trường, để tránh bị nháy mắt phá hủy, GT4410 khu vực. Cũng chính là 28 tập đoàn quân phụ trách khu vực bên trong. Tất cả cơ giới tộc chiến hạm bên trong đều vang lên thiên võng kim loại giọng nói tổng hợp. Nghe được thanh âm này, phổ thông cấp chiến hạm cùng chủ lực cấp chiến hạm nhao nhao rút lui. 5 chiếc Titan cấp chiến hạm chậm rãi để lên, tính ngươi thông minh, đối với chiến hạm bình thường, Vương Húc không có xuất thủ hứng thú. Tạp binh nha, đương nhiên muốn giao cho tạp binh đối phó. Trong tầm mắt của hắn chỉ có 5 chiếc Titan chiến hạm. Ong ong ong, một chiếc Titan chiến hạm khai hỏa. Nó sử dụng không phải thông thường chủ pháo, mà là một loại cải tiến sau đặc thù vũ khí. Tại Vương Húc ánh mắt hạ, chiếc chiến hạm này xoay tròn lấy radar đồng dạng đồ vật. Sau đó, chung quanh mây thiên thạch rơi, liền hướng thụ đến chỉ dẫn đồng dạng, nhào nhào hướng về Vương Húc phương vị oanh kích mà đi. Từ lực, Vương Húc lông mày nhíu lại, đối xạ kích tới ngàn vạn thiên thạch đưa tay chộp một cái. Răng rác, tại hắn cầm nắm hạ, không gian cực tốc chấn động, một nháy mắt. Ngàn vạn mai thiên thạch liền bị không gian gợn sóng xé nát, hóa thành bụi bặm phiêu tán ra. Rầm rầm rầm, bụi ẩm bên ngoài, bốn đạo cột sáng theo nhau mà đến, bốn chiếc Titan chiến hạm khai hỏa. Vương Húc đi bộ nhàn nhã, né qua 3 lần trước chủ pháo xạ kích, sau đó mở ra tay phải hướng đạo thứ tư cột sáng chộp tới. Xì xì xì, Vương Húc nơi lòng bàn tay hiện lên một cái khác vũ trụ, Titan chiến hạm chủ pháo xạ kích, trực tiếp liền bị nuốt xuống dưới. Hiện trường dáng vẻ rất khó hình dung, Titan chiến hạm phát xạ chủ pháo cột sáng, tuần dài tới 5 vạn cây số, đơn thuần số lượng khả năng cảm xúc không sâu. Hình dung một chút, nếu như Titan chiến hạm phát xạ không phải cột sáng, mà là quang hoàn, cái này quang hoàn có thể để cho địa cầu từ đó xuyên qua. Tựa như bóng rổ tiến giỏ đồng dạng, như thế lớn phạm vi công kích, lại bị Vương Húc dùng một cái tay chặn, không có bất luận cái gì năng lượng tràn ra. Như thế hình tượng, đừng nói tín ngưỡng khoa học cơ giới tộc, chính là ở trong chiến hạm quan sát tường thuật trực tiếp tầng dưới chót các tu sĩ, từng cái cũng đã trưởng thành miệng. Quân viễn chinh đoàn binh lính bình thường, từ nhị giai trúc cơ kỳ cất bước, tam giai kim đan kỳ liền có thể làm tiểu đội trưởng, tứ giai nguyên anh kỳ liền có thể làm cái đoàn trưởng. Vương Húc tu vi bất luận, chỉ lấy tay đoạn đến nói, tuyệt đối đạt đến thất giai đại thừa kỳ. Hắn khủng bố cùng cường đại, căn bản không phải tầng dưới chót tu sĩ có thể lý giải. Tự liền những cái kia chân chính thất giai đại thừa kỳ các tu sĩ, cũng có người bị chiến lực của hắn giật nảy mình. Không hổ là uy hiếp chỉ số 7.5 cộng tồn tại. Thật là một cái tốt con mồi a. Trước đó phát xạ lực hút sóng Titan chiến hạm, một mình một người vượt qua đám người ra, tại vạn chúng chú mục hạ bắt đầu biến hình. Đây là một loại cùng loại Transformer biến hình phương thức. Rất nhanh, chiếc này không giống bình thường Titan cấp chiến hạm, liền hóa thân thành một cái cao đến 100 vạn cây số cự hình người máy. Bản thân giới thiệu một chút, ta gọi ta Cổ Lạp, rất hân hạnh được biết ngươi, cường đại nhân tộc cường giả. Cổ Lạp rõ ràng không phải phổ thông danh sách Titan cấp chiến hạm, mặc kệ là nó đặc biệt bề ngoài, vẫn là 2 lần biến thân tính chất đặc thù, đều để Vương Húc minh bạch ra hỏa này không đơn giản. Cổ Lạp có được 2 loại hình thái Titan cấp chiến hạm. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, lúc trước hắn tù binh Titan cấp chiến hạm tên là T-30 hào Titan chiến hạm. Nhìn nó danh tự, xem xét liền biết là dây chuyền sản xuất sản phẩm, cùng loại sản xuất mã hóa đồ vật. Cổ Lạp là máy móc văn minh một viên, thế mà có được chính mình danh tự mà không phải mã hóa. Hẳn là tại máy móc văn minh nội bộ cũng có 2 loại hoàn toàn khác biệt danh sách. Một loại danh sách là có danh tự, một loại là không có danh tự. Thế nhưng là có được danh tự là cái gì hàm nghĩa? Không phải là phân chia phổ thông cấp cùng tinh anh cấp. Phổ thông dây chuyền sản xuất sản phẩm không có danh tự, chỉ có mã hóa. Tinh anh cấp, có danh tự, càng cường đại, càng đặc thù, cùng loại với quý tộc. Vương Húc không đợi nghĩ tiếp nữa, Cổ Lạp liền từ phía sau lưng rút ra một thanh cự hình kiếm laser. Mở miệng nói, bốn người các ngươi, đi đối phó hạm đội của hắn. Cái này người giao cho ta xử lý. Bốn chiếc xếp thành một hàng Titan chiến hạm. Cái gì cũng chưa hề nói. Dẫn đầu một đám chủ lực cấp chiến hạm cùng chiến hạm bình thường. Từ hai bên nghênh chiến vương húp 28 tập đoàn quân đi. Có lẽ, bọn chúng từng có giao lưu. Chỉ là nội bộ giao lưu. Cụ thể nói cái gì không có để vương húp biết. Đương nhiên, vương húp cũng không cần biết. Hắn chỉ cần minh bạch. Mình có đối thủ là được rồi. Chém, Cổ Lạp hai chân hạ. Phun ra lam sắc hỏa diễm. Tại hỏa diễm thôi thúc dưới. Giơ cao kiếm laser vào đầu chém xuống. Vương húc nhìn khóe miệng co giật. Nhìn kia tựa như ngân hà đồng dạng cự hình kiếm laser. Nghĩ thầm một kiếm này xuống dưới. Chỉ sợ sẽ là mặt trời cũng phải bị đánh thành hai nửa đi. Trong lòng ý nghĩ ngàn vạn. Động tác trên tay không có chút nào dừng lại. Vương húc lóe lên một cái. Xuất hiện tại Cổ Lạp trước ngực vị trí. Duỗi ra hai cây tay hướng lên kẹp đi. Oanh, to lớn vô cùng kiếm laser. Bị vương húc dùng hai ngón tay ngạnh xinh xinh kẹp lấy. Cái này kẹp lấy. Hắn liền phát hiện Cổ Lạp khí lực phi thường lớn. Hai ngón kẹp lấy kiếm laser. Vương húc bị cứng rắn đẩy một đường hướng phía dưới. Trọn vẹn trượt 20 vạn cây số mới ngừng xuống tới. Hồ tương đương khí lực thật là lớn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.